Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, muốn hỏng việc. Converter, Dark Hero, tiểu tử này bị đánh đến thảm như vậy. Chẳng lẽ là gặp dấu ở trong chiếc thuyền này tồn tại kinh khủng? Ban công thố truy sát đi lên, trong lòng còn có chút nghi hoặc. Bất quá, tồn tại kinh khủng kia không phải đã chạy mất rồi sao? Trấn Tinh Quân từ trên bảo thuyền chạy đi thời điểm, động tĩnh rất lớn. Ban công thố khi đó ngay tại trên thuyền tìm kiếm tản mát tại trong từng phòng tùy tùng. Còn có chút tùy tùng ở trên bong thuyền chờ đợi. Ngay tại khi đó Trấn Tinh Quân chạy ra bảo thuyền. Chờ đến hắn đi vào bong thuyền lúc, bong thuyền mấy người đã mất tích. Hẳn là bị Trấn Tinh Quân lúc đào tẩu nhấc lên gió lốc quét vào trong u đô thế giới. Không về được, mà đó là 2 tháng chuyện lúc trước. Trong khoảng thời gian này, ban công thố mang theo đám người vơ vét mỗi một cái gian phòng. Đem nơi này bảo vật có thể rời đi trên cơ bản truyền không? Chỉ là muốn tới vơ vét đài chỉ huy lúc gặp ngăn. Bị Long Kỳ Lân cùng Bạch Bước 2 huynh đệ ngăn tại bên ngoài. Giết không vào đi, cửa tiến vào đài chỉ huy chỉ có 1 cái. Muốn đi vào nhất định phải từ trong môn xông vào. Nhưng là 2 con Bạch Bước cùng Long Kỳ Lân thực lực hết lần này tới lần khác không yếu. Canh giữ ở phía sau cửa, cho dù là sinh tử cảnh giới vô vương cũng không đánh vào được. Những ngày này bọn hắn dùng xa luân chiến pháp, để 2 con Bạch Bước cùng Long Kỳ Lân không chiếm được nghỉ ngơi. Ban công thố vừa mới xâm nhập gian phòng kia, lập tức thôi động vạn hoàng phiên, rất nhiều châu chấu quay chung quanh hắn thân thể xoay tròn. Bảo vệ quanh thân, lúc này, phía sau hắn truyền đến tiếng đóng cửa. Tần Mục xuất hiện ở sau cửa, đóng cửa phòng lại. Ban công thố xông về trước ra hơn 10 bước, lúc này mới quay người, mỉm cười nói, Tần giáo chủ, người dẫn ta tới cần làm chuyện gì? Tần Mục trên mặt máu ứ đọng xưng hiển nhiên là bị đánh đau đằng sau dấu vết lưu lại. Hậm hực nói, ta 2 tháng này chịu rất nhiều đánh, lòng tin nghiêm trọng gặp khó. Lão đệ, người cũng biết, một người thất bại rất nhiều lần, một mực thất bại. Tâm linh vặn vẹo, sẽ biến thái. Ban công thố kinh ngạc nói, người nào vậy mà có thể đem Tần giáo chủ đánh thành cái dạng này? Điều này cũng làm cho ta tò mò. Thế gian này ngoại trừ ta, lại còn có người có thể liên tục đánh bại Tần giáo chủ. Để giáo chủ sinh ra cảm giác bị thất bại, người kia chẳng lẽ là thất tinh cảnh giới thần thông giả? Tần Mục sờ sờ vết thương trên mặt. Hắn thi triển chính là lục hợp cảnh giới tu vi. Ban công thố càng thêm chấn kinh, phun ra một ngụm chọc khí. Khen, người này thật sự là thật bản lãnh. Tần Mục chân thành vạn phần nói, cho nên lão đệ, ta chỉ có thể thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm tới tìm ngươi. Vì miễn cho để cho ta tâm linh vặn vẹo tâm lý biến thái. Ngươi để cho ta đánh một trận hả giận như thế nào? Ban công thố lông mày buông xuống, ánh mắt rơi vào chính mình nắm chặt vạn hoàng phiên trên bàn tay. Cười nhẹ nói, Tần giáo chủ, ta người này xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc. Không có nắm chắc liền hạ âm chiêu, bất quá ta nhìn thấy ngươi lấm la lấm lét hướng ta ngoắc. Ta liền lập tức chạy tới, ngươi cũng đã biết vì sao. Hắn ngẩng đầu, tự phụ cười một tiếng. Ta 2 tháng này đến chuyên cần khổ luyện, so với 2 tháng trước có cực lớn tiến bộ, người cũng biết ta là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Tôn. Đã có 18 lần chuyển sinh, ta 2 tháng tu hành, tương đương với ngươi 2 năm tu hành. Ta đuổi theo không phải là vì nghe ngươi nói nhảm, cũng không phải tìm đến đánh, mà là đánh chết ngươi. Hắn nổi giận phừng phừng, tóc đen xung quan. Huy động vạn hoàng phiên hướng Tần Mục đánh tới, nghiêm nghị nói, đánh chết tươi ngươi, đem nón trụ màu bạc kia giao đến, ta còn có thể để cho ngươi đã chết càng thống khoái hơn một chút. Đinh đinh đinh đinh, châu chấu cùng mưa kiếm va chạm. Châu chấu màu vàng, cánh mỏng như đao, mà Tần Mục phi kiếm thì nặng nề vô cùng. Trong tích tắc va chạm để trong phòng khắp nơi đều là hỏa tinh bay múa. Trong kiếm quang cùng châu chấu, Ban Công Thố đem vạn hoàng phiên trùng điệp cắm trên mặt đất. Tại trong mưa kiếm, châu chấu bước chân chớp động, thân hình chợt trái chợt phải hướng Tần Mục tiếp cận, mà Tần Mục thì bộ pháp biến ảo khó lường. Cũng tại trong mưa kiếm, châu chấu bay nhanh tiếp cận. Gian phòng này không lớn, nhất là khắp nơi đều là đinh đinh đang đang va chạm châu chấu cùng phi kiếm. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đâm thương, thậm chí khả năng mất mạng. Tần Mục cùng Ban Công Thố những ngày này đều đang nghiên cứu như thế nào đem thần thông rất nhỏ hóa, cẩn thận hóa. Bởi vậy tại trong gian phòng không lớn này, hai người châu chấu cùng phi kiếm đều tận lực thu nhỏ hình thái. Phi kiếm dài ngắn bất quá 3 tấc, châu chấu dài ngắn cũng bất quá 5 ngón tay, nhưng là càng nhỏ liền càng nguy hiểm. Tại trong mưa kiếm, châu chấu của đối phương ghé qua, chỉ cần có cực cao nhãn lực cùng sức phán đoán, sau một khắc, hai người gặp phải, quyền trưởng tương giao, kình lực bộc phát. Trong phòng lập tức truyền đến một tiếng thanh thúy lôi minh. Ban Công Thố lộ ra dáng tươi cười. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm nhận được đối phương lực lượng kinh khủng, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn trải qua mấy ngày nay chuyên cần khổ luyện, tu vi tăng nhiều, vốn cho là tu vi của mình tất nhiên là nghiền ép tính ưu thế. Không nghĩ tới dưới tình huống không có sử xuất toàn lực, Tần Mục lại còn hơi chiếm thượng phong. Cái này sao có thể? Tiểu tử này cũng là chuyển thế tới sao? Bất quá hắn lập tức phát giác được không đúng. Tần Mục không phải tại trên pháp lực tu vi vượt qua hắn, mà là tên này nguyên khí trở nên càng thêm tinh thuần thuần túy, mà lại tại chiêu thức thần thông vận dụng lên nâng cao một bước. Nhục thân cũng biến thành mạnh mẽ rất nhiều. Nói cách khác, Tần Mục có thể dùng càng ít nguyên khí để cho mình thần thông bộc phát ra uy lực lớn hơn. Hắn tại trên thần thông tinh tế trình độ đi tại chính mình đằng trước. Một kích không trúng, lực lượng rất ít tiết ra ngoài. Đánh trúng lúc thần thông lực bộc phát càng mạnh. Ban Công Thố cùng Tần Mục cùng một chỗ tiến vào hành lang thần bí kia. Hai người đều thấy được trên tường thần thông thần binh ấn ký, nhưng đều là cưỡi ngựa xem hoa vội vàng nhìn một phen, cũng không xâm nhập nghiên cứu. Mà bây giờ Tần Mục lại tại trên đạo này tạo nghệ vượt qua hắn, muốn hỏng việc. Ban Công Thố trong đầu một mộng, lập tức cảm giác được không ổn. Tần Mục tu vi tăng lên, nguyên khí lại trở nên tinh thuần, tiêu hao pháp lực ít, lại thêm nhục thân tăng lên, loại tình huống này rõ ràng là Tần Mục sức chiến đấu cùng sức chịu đựng đều muốn vượt qua hắn. Mặc dù vượt qua không nhiều, nhưng chỉ cần vượt qua dù là một tia cũng đủ để chiến thắng. Trong thời gian ngắn còn tốt, nhưng một lúc sau chính mình liền muốn hỏng bét. Quả nhiên hai người đại chiêu va chạm, 8.000 kiếm cùng vạn hoàng phiên cực kỳ tiêu hao pháp lực, để bọn hắn nguyên khí phi tốc tiêu hao, đến mức hai người có thể khống chế phi kiếm cùng châu chấu đều tại giảm mạnh. Tần Mục nhục thân cơ năng nhưng như cũ cường hoành, chiêu pháp đại khai đại hợp, lôi kéo khắp nơi, một quyền một cước khai sơn phá thạch, uy lực kinh người, đánh cho Ban Công Thố không ngừng lùi lại. Đột nhiên Ban Công Thố hướng về sau va chạm, phá tan cửa một gian phòng, thừa cơ lăn vào trong phòng, lập tức đi che đậy cửa phòng. Cửa phòng còn chưa đóng lại, một cỗ đại lực đánh tới, đem hắn đụng bay, bộp một tiếng dán tại trên vách tường đối diện. Ta hiện tại chỉ cần kiên trì đến thuộc hạ của ta tìm tới ta. Chỉ cần bọn hắn đi tìm đến, tiểu tử này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ban Công Thố vẫn lạnh nhạt như cũ. 2 tháng này thời gian, vì tìm kiếm trên bảo thuyền bảo vật cùng hành lang thần bí kia. Hắn cũng truyền thụ mấy vị vu vương như thế nào tính toán không gian hợp triệt chi pháp. Mấy vị kia vu vương khẳng định sẽ tìm tới. Đương nhiên, mấy vị kia vu vương trí tuệ cùng thuật số không bằng hắn. Tìm được khẳng định phải tốn hao một chút thời gian. Chính mình chỉ cần kiên trì đến bọn hắn đi tới một khắc này là đủ. Tần Mục gào thét đánh tới. Trường Đả Đoản Kháo cùng hắn cận chiến. Hai người lần này giao phong dùng châu chấu cùng phi kiếm càng ít. Tần Mục thao túng 9 kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều cực kỳ nhỏ bé. Ở bên người tự mình bơi lại bay đi. Giống như là ngón tay dài ngắn cá chuồn. Mà ban công thố 9 con châu chấu cũng cực kỳ nhỏ bé. Thật như màu vàng óng châu chấu đồng dạng. Cho dù nguyên khí của bọn họ hao tổn thảm trọng, nhưng công kích cũng cực kỳ kịch liệt. Nhất là tại dưới tình huống cận thân Trường Đả Đoản Kháo. Càng là hơi không cẩn thận chính là kết quả thân tử đạo tiêu. Ban công thố cẩn thận đối phó, nhưng tu vi hay là tiêu hao quá nhanh. Rốt cục tu vi hao hết, Tần Mục cũng tu vi hao hết, nhưng nhục thân nhưng vẫn là giống một đầu đại lực man nghiêu. Ban công thố chỉ tới kịp ngăn trở hơn 10 đạo công kích liền phòng ngự bị phá. Trong khoảnh khắc liền bị đánh đến mặt mũi bầm dập, Tần Mục đem hắn nhấn trên mặt đất đánh. Ban công thố con mắt bị đánh đến không căng ra, kêu lên, đánh thật hay, có gan ngươi lại đánh. Tần Mục lại đánh 2 quyền, đột nhiên nghe được căn phòng cách vách truyền đến tiếng mở cửa. Trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức dừng tay, ban công thố kêu lên, lại đến đánh a. Tần Mục thu thập mình phi kiếm, quay người đi đến, cười nói, lão đệ, ta sướng rồi, ngày khác trở lại tìm ngươi. Đúng, ngươi trên lưng treo thao thiết đại, ta cầm đi. Ban công thố trong lòng giật mình, vội vàng chụp vào bên hông mình, trong lòng một mảnh lạnh buốt, bên hông hắn treo thao thiết đại không cánh mà bay. Tần Mục khi nào đem hắn thao thiết đại cởi xuống, hắn vậy mà không có chút nào phát giác, thủ nghệ của ta so Thọt Ra Ra hay là kém một chút. Nếu không ngay cả hắn quần cộc cởi ra hắn sẽ không biết. Tần Mục tung tung thao thiết đại. Thầm than một tiếng, hay là người Thọt tay nghề cao siêu, giết hắn cho ta. Ban công thố thanh âm truyền đến, mấy vị vu vương rốt cục đi vào gian phòng này. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, quay người cài đóng cửa phòng, đi vào gian phòng thứ nhất, sắp tán rơi xuống đất phi kiếm thu thập một phen, thả ở trong thao thiết đại, lại đem vạn hoàng phiên cũng thu vào. Hắn mở ra ban công thố thao thiết đại nhìn lại, khẽ nhíu mày, bên trong không có trong thư phòng những sách kia, đều là chút trên thuyền bảo bối, lư hương, bàn trà, nến loại hình đồ vật. Nghĩ đến ban công thố không có đem những sách vở kia thu đến nơi này. Trên giá sách sách, đến cùng ghi lại thứ gì? Thần công pháp, hay là cái gì khác? Tần Mục đem 2 cái thao thiết đại buộc ở bên hông. Trở về thư phòng, thầm nghĩ, chờ chút lần đến đánh hắn xuất khí. Cho dù tốt sinh hỏi một chút hắn đem sách giấu ở nơi nào. Ban công thố giãy giụa lấy đi ra lâu vũ. Đi vào bong thuyền, nhìn thấy từng vị đại vu ánh mắt cổ quái. Trong lòng hiểu rõ, những người này nhìn thấy hắn bị Tần Mục đánh thành bộ dáng này. Trong lòng đối với hắn kính sợ bắt đầu biến mất. Ban công thố lạnh nhạt nói. Tần giáo chủ cũng không dễ chịu. Bị ta trọng thương. Ta biết tên của hắn họ. Đợi ta khôi phục tu vi. Liền làm phép lấy tính mệnh của hắn. Đợi cho hắn khôi phục tu vi. Lập tức làm phép. Cổ quái là. Hắn mặc dù biết Tần Mục tính mệnh. Nhưng lại tìm kiếm không đến Tần Mục. Phảng phất Tần Mục từ trên thế giới này biến mất đồng dạng. Ban công thố lần nữa làm phép. Hắn vu pháp vẫn là không cách nào tìm được Tần Mục. Không có khả năng. Hắn rõ ràng ngay tại trên thuyền. Vu pháp lại tìm không đến hắn. Hẳn là hắn trốn ở trong không gian bí mật gì. che giấu ta vô pháp cảm ứng. Tần Mục trở lại trong bức tranh, người trong bức họa tiếp tục cùng hắn nhận chiêu. Cứ việc Tần Mục hay là lần lượt bị thua, nhưng kiên trì thời gian lại càng ngày càng dài. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Một ngày này, đột nhiên bảo thuyền chấn động kịch liệt. Cho dù là ở trong thế giới trong tranh, Tần Mục cũng có thể cảm nhận được loại chấn động này. Lão nhân trong bức tranh lộ ra vẻ lo lắng, gọi hắn đi ra. Tần Mục bước nhanh đuổi theo lão nhân trong bức tranh rời đi bức họa này. Phi tốc đi vào bong thuyền, bảo thuyền nơi xa, vô số u đô sinh linh tại hướng bên này vọt tới. Mà bảo thuyền thì tại gia tốc bay đi. Lão nhân trong bức tranh đứng trên cửa, hướng Tần Mục phất phất tay. Tần Mục ngơ ngác, vẫn là phải phân biệt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.